Em chưa 18, anh nào dám. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng ở một ngôi biệt thự rất lớn, sân nhà thì cực rộng, hai bên toàn là những loại hoa đẹp. Anh dắt cô vào trong tại phòng khách. Thưa ba, đây là bạn gái con, cô ấy tên Tiểu Cửu. Anh, mẹ anh thì đã đi gặp đối tác ở Úc nên không có nhà. Chồng dễ thương đấy, ba anh, bố mẹ cháu làm nghề gì? Ba anh, dạ, bố mẹ con, cô chưa kịp nói thì anh đã cướp lời. Cô ấy mồ côi từ nhỏ ạ, anh, tội nghiệp nhỉ, ba anh, cô cười nhẹ, ba con định đưa Tiểu Cửu và con qua Mỹ sống một thời gian ạ, anh. Ừ, cũng được đấy, vậy khi nào con đi? Ba anh, sao lại không giống trong ngôn tình nhỉ, thường thì mấy cảnh như thế này sẽ có một ông bố hay bà mẹ ngăn cản rồi còn có cả giấy hôn ước với một tiểu thư giàu có nào đó, vân vân và mây mây. Con cũng đã gọi điện cho mẹ rồi, mẹ cũng đã đồng ý và hai ngày nữa thì bọn con sẽ đi. Anh, ok, ba anh tươi cười nói. P, sắp này ơi ngắn, thông cảm ạ, cách chương.